Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 894, chương 899, truyền thống giáo dục tinh túy. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, Lý Đồng, chuyện gì à? Trương Hán Sinh nhìn chằm chằm Lý Đại Nghiêu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo. Cái này hả, con trai của ta tài nghệ dở như vậy, để cho hắn tùy tiện hiện hiện ở được rồi. Hiện nhiều cả nước người hâm mộ thì có ý kiến, vì vậy cái này nửa hiệp sau chứ sao, nửa hiệp sau có phải hay không là nên đem hắn đổi lại rồi. Đem cơ hội nhường cho ưu tú hơn nhân đi lên đá a. Lý Đại Nghiêu nhìn Trương Hán Sinh, mặt đầy tội nghiệp đạo, Lý Đồng. Ngươi còn tưởng là thật là cái cầu mù à? Trương Hán Sinh cả giận. Ngươi còn không có nhìn ra sao? Toàn bộ đội tuyển quốc gia ngoại trừ Diệp tiến sĩ, liền con trai của ngươi tài nghệ cao nhất. Chẳng lẽ còn để cho ta đem tài nghệ cao nhân đổi lại? Để cho tài nghệ thấp nhân đi lên bêu xấu? Có như vậy làm huấn luyện viên sao? Thật không? Lý Đại Nghiêu suy nghĩ một chút sau cảm thấy này nửa trận đấu, ngoại trừ Diệp tiến sĩ bên ngoài, quả thật coi như nhà bọn họ nhi tử biểu hiện tốt nhất. Vì vậy vẻ mặt đau khổ nói, nhưng là lúc này mới nửa trận đấu sẽ để cho ta thả 3 triệu huyết. Hơn nữa còn là USD à. À, Trương Hán Sinh bối rối mộng sau lúc này mới nhớ tới tài trợ chuyện. Vì vậy mặt đầy buồn cười nói, Lý Đồng. Phải nhiều phát huy một chút yêu quốc chủ nghĩa tinh thần mà. Yêu nước cũng phải làm theo khả năng mới được. Yêu đến đem quan tài vốn cũng đệm đi vào. Đây chẳng phải là yêu, mà kêu ngốc. Lý Đại Nghiêu cả giận. Đại Nghiêu, ngươi đừng sẽ ở nơi này mất mặt xấu hổ. Một bên Quế Hoa nhất thời trợn mắt nhìn Lý Đại Nghiêu đảo. Không phải là nhiều hơn điểm tài trợ phí ấy ư? Nhà chúng ta không ra nổi sao? Coi như lại để cho nhà chúng ta thả cái 53.000 vạn USD huyết. Cũng còn chưa tới thương cân động cốt mức độ đi. Ngươi sao cứ như vậy khu? Chỉ cần để cho chúng ta nhi tử lộ đủ rồi mặt. Đem tới còn sợ kiếm không trở về tiền vốn. Cái kia bị người khác thổi lợi hại nhất tên gì may là ngoại quốc ngôi sao bóng đá. Một trận đấu cũng mới vào 1-2 cầu. Nhân gia cũng đã năm vào 100 triệu đô la Mỹ trở lên. Con trai của ta nửa trận là có thể vào 3 cái cầu. Đem tới nhất định có thể năm vào 200-300 triệu USD. Bây giờ mới để cho ngươi ra điểm này tử tiền. Coi là một cầu a. À, một bên Trương Hán Sinh âm thầm lắc đầu. Hai cái tiêu chuẩn cầu mù. Bước toàn trường tranh tài kết thúc. Hoa Quốc đội tuyển quốc gia 15 cầu Chu Diệt đại biểu châu Á tài nghệ cao nhất Nhật Bản đội. Đánh Nhật Bản đội cầu thủ tập thể nằm ở trên cỏ hoài nghi cầu sinh. Trong đó Diệp tiến sĩ dâng hiến 9 tiến cầu thêm 6 cái trợ công. Chúc mừng Hoa Quốc đội. Hoa Quốc đội lần này lớn nhất thu hoạch. Không phải là toàn bộ lấy 3 phần thu được khởi đầu thuận lợi. Cũng không phải 15 cầu Chu Diệt đã từng địch thủ cũ, mà là thu hoạch Lý Vân vị này có thể vì Hoa Quốc đội tồi thành nhổ trại siêu cấp tiền phong. Lý Vân này 6 cái tiến cầu chung, ngoại trừ 2 lần bảo mẫu thức quy bánh bột ngoại, khác 4 cái tiến cầu cũng đầy đủ biểu hiện chính mình rất tốt đẹp, bắn tên cùng không tầm thường. Tài chơi banh, hơn nữa coi như 2 lần đó quy bánh bột, cũng đầy đủ cho thấy Lý Vân tiểu tướng không tầm thường vị trí chạy. Diệp tiến sĩ từ nay không còn là cô quân phấn chiến. Rốt cuộc có chính mình hài lòng hợp tác. Lần đầu tiên cho đội tuyển quốc gia quét ra trợ công số liệu. Hơn nữa cả một cái chính là 6 cái. Chấm ngoặc kép. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Trên khán đài. Ô ô ô ô. Chấm ngoặc kép. Một người nằm úp sấp trên ghế ngồi vùi đầu khóc lớn. Đại Nghiêu, người mất mặt hay không a? Bên cạnh Quế Hoa cả giận. Không phải là thường 600 vạn ấy ư? Chút tiền lẻ này chúng ta rất nhanh thì nhi tử sẽ kiếm về trích. đạo lý này cũng nói với ngươi được như vậy thuần khiết rồi. Ngươi sao liền muốn không thanh bạch đây? Phá của cô nàng, ngươi biết cái cầu à? Lý Đại Nghiêu bên lau nước mắt bên cả giận. Vào túi tiền mới là tiền. Mù bi bi cảnh xa vậy cũng là hư. Còn không bằng đường than thượng bánh bao càng chân thật. Nhớ năm đó ta nhặt một cái chai nước suối mới kiếm một mao tiền. Thiên thiên gặm bánh bao uống nước uống ngủ địa đóng cầu một tháng mới kiếm chừng 1000 khối. Hôm nay thoáng cái liền bẫy ta suốt 600 vạn USD. Ta có thể không đau lòng sao? Ô ô ô, chấm ngoặc kép, ai cho ngươi rót nhiều rượu vàng mù bi bi thổi loạn ra châu a? Đây là ngươi tự tìm. Quế Hoa cả giận, ta nào biết bọn họ coi là thật sẽ phái Vân Nhi ra sân đánh chủ lực. Lý Đại Nghiêu khóc lóc nói. Hơn nữa, Vân Nhi đá cầu ta cũng không phải là chưa có xem qua. Liền một cái huấn luyện cuộc so tài đá chật môn cũng còn thường thường tự sướng. Coi như ta là bán cầu mù, cũng nhìn đến xuất Vân Nhi chân tài thực học cũng liền có thể đá đá ất cấp đội thế chỗ trung thế chỗ. Nào biết đồ chó này tiểu Nhật Bản như vậy không lịch sự đá. Cố ý là đang ở theo ta Lý Đại Nghiêu tiền gây khó dễ. Đồ chó tiểu Nhật Bản, đừng khóc, mất mặt hay không a? Quế Hoa cả giận, trên 10 tỷ USD giá trị con người, mới nhiều hơn như vậy điểm giúp đáng khen phí, đáng giá ngươi như vậy khóc tang sao? Ngươi biết cái gì, này 10 tỷ tài sản phần lớn là nhiều chút, ở màn hình lớn bên trên hồng hồng lục lục phiêu thượng. Bay xuống số liệu, chân chính có thể khiến hăng hái cũng liền mới 10 tới trăm triệu dòng chảy. Không chừng ngày đó liền thật tốt nước sông một mảnh lục. Một mực lục đến thủy đông lưu đây. Lý Đại Nghiêu cả giận. Mới một trận liền thua thiệt 600 vạn. Chỉ là vòng loại sẽ chả có ước chừng thất chàng muốn đá. Đá hoàn vòng loại còn có World Cup. Ta. Lòng ta đau a. Ngoặc kép. Ô ô hoa. Trong đại viện. Một cái đang ở liếm kẹo que 3 tuổi tiểu nam hài nhìn mình đột nhiên trở nên rỗng tuếch hai tay. Đặt mông ngồi dưới đất hoa hoa khóc lớn lên. Một cái một tuổi tả hữu dương hoa hoa. Xoay vòng hai cái tiểu chân ngắn như trong chóng hướng ra cửa bay tới. Đứng lại sửu sửu. Người tại sao lại cướp đông đông ca ca đồ vật. Tần Lam quát đoạt xong liền chạy. Đang muốn đem về cửa nhà sửu sửu. Tức giận vừa tức cười nói. Đi nhanh đem kẹo que trả lại cho đông đông ca ca. Lại theo đông đông ca ca nói tiếng xin lỗi. Sửu sửu bị nãi nãi ngăn chặn đi về nhà đường sau. Lập tức lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai. Đem vật bẩn nhét vào chính mình miệng nhỏ bên trong. Ý đồ hủy diệt chứng cớ. Ai ngờ vừa mới nhét vào lại lập tức phun ra ngoài. A phi, không có chút nào ăn ngon. Sửu sửu lập tức từ yếm bên trong móc ra khăn giấy. Dùng sức lau chính mình hồng ụp ụp cái miệng nhỏ nhắn. Làm cho Tần Lam vừa bực mình vừa buồn cười. Sửu sửu, ngươi đoạt lại ném. Không lãng phí sao? Không thể tiếc sao? Tần Lam trợn mắt nhìn sửu sửu. Cả giận, thực ra tiểu hài tử giữa lẫn nhau cướp đồ đánh nhau. Tương đối bình thường, đây chỉ là tinh nghịch biểu hiện. Bởi vì tiểu hài tử quá nhỏ, cũng còn không hiểu chuyện. Vẫn chưa tới tạo chính xác nhân sinh quan thời điểm. Vì vậy Tần Lam đối với sửu sửu ở trong đại viện thường thường đánh cướp tiểu bằng hữu hành vi cũng lơ đễnh, chỉ là gặp tình hình đặc biệt lúc ấy nghiêm ngặt mắng. Kiên nhẫn giảng đạo, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, cũng không phải là nhà mình, lãng phí người khác đồ vật, sửu sửu chẳng có gì đáng tiếc. Sửu sửu đạo, phàm là người khác đồ vật. Đều là sửu sửu dùng để đánh cướp gia sản. Sửu sửu lý tưởng là đánh cướp toàn thế giới. Làm trên địa cầu lớn nhất Sơn Đại Vương. Cái gì? Còn không có tràn đầy một tuổi tiểu đậu đinh thì có lý tưởng mình rồi hả? Lý tưởng lại còn sẽ là khắp thế giới gây án tên cướp. Chân chính là lẽ nào lại như vậy? Lên cơn giận dữ Tần Lam. Lập tức nhặt lên sửu sửu cái mông nhỏ. đùng đùng chính là một trận tái mông hèo. Không có cách nào Hùng Hải Tử Môn dùng ôn hòa giáo dục đạo lý nói là không thông. Chỉ có thể lấy bạo chế bạo, để cho nàng có thể khắc cốt minh tâm ngã một lần khôn hơn một chút. Ở Hoa Quốc, đánh hài tử là lão tổ tông lưu lại truyền thống giáo dục tinh túy một trong. Thấy hiệu quả rồi mấy ngàn năm, tuyệt đối không sai rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.